Cô bé Jukun của tôi, phần 2. Chương 46, cao thủ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ở một căn phòng lớn có một con cọp cái đang say giấc ngủ. Con cọp thu mình chui sâu vào mớ chăn bông khổng lồ ấm áp. Bầu trời bên ngoài đã sớm bình minh từ lâu nhưng con cọp nhỏ này lại chẳng chịu dậy. Lười biếng mà giữ mình trong đống chăn ấm. Con cọp nửa tỉnh nửa mê tuy đã tỉnh ngủ nhưng bản thân lại không hề muốn dậy. Rời khỏi chăn cứ như là tống nó vào tủ lạnh vậy. Tiếng điện thoại rung liên hồi trên chiếc bàn để đèn ngủ bên cạnh giường. Từng tiếng rung điện thoại lại cho nó cảm giác như từng viên đá đang đập vào đầu mình. Lười biếng thò tay ra khỏi chăn. Nó mò mò chiếc điện thoại rồi ấn nút nghe. Alo, bảo bảo, tình yêu của em đã về. Tình yêu nhớ em nhiều lắm. Em có nhớ tình yêu không? Tình yêu mang cả thân này về chăm sóc cho bảo bảo này. Tình yêu chỉ muốn ôm em vào lòng. Thơm lên má em một cái. Tình yêu không thể kìm được phấn khích khi gặp lại em. Nó chỉ nói một câu alo gắn gọn. Xúc tích mà cái người đầu dây lại sổ nguyên một tràng như muốn khai thông màng nhĩ của nó sáng sớm đã phá giấc ngủ của nó rồi. Gì chứ giấc ngủ là thứ quan trọng nhất với nó. Ừ tao cũng nhớ mày. Thằng điên, giờ thì biến, nó thô bạo cụp máy. Quả thực nó chẳng muốn tốn thời gian ngủ vàng bạc của mình nói chuyện với thằng điên. Vừa quẳng được chiếc điện thoại sang một bên thì đã thấy chiếc điện thoại lại rung lên ầm ĩ, một lần nữa nó lại mò mẫm chiếc điện thoại. Dán đôi mắt to của mình vào màn hình điện thoại. Đó vẫn là cái số vừa gọi xong đây. Thằng đóc biến ngay, mày mà còn khủng bố điện thoại tao nữa thì tao thề sẽ ghé thăm từng nhà. Từng người thân 18 đời tổ tông nhà ngươi. Biến ngay, nó vừa mắng té tát vào điện thoại thì lại phát hiện ra. Hình như cái con người đang ở đầu dây điện thoại kia cười thì phải. Tên đó rốt cuộc là đang cười gì? Cười công phu mắng chửi người của nó sao? Bảo bảo, mấy năm nay em vẫn đáng yêu như vậy. Tình yêu thật muốn nhanh về cạnh em. Đầu óc của nó hiện giờ đúng là tạm ngừng hoạt động. Hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau như muốn nghiền nát tên chết tiệt đầu dây. Không hiểu thằng điên nào sáng sớm đầu óc bị ẩm mốc mà lại nhảy cái gì thật liên thuyên. Bảo bảo, đã nói đừng bao giờ nghiến răng như thế. Sẽ bị rụng hết răng thành bà móm đấy. Đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy. Nó hiện giờ thì vẫn đang trong tình trạng đơ toàn tập. Thằng đó dám chọc tức nó. Dám chu ẻo nó. Dám khiến nó phải chui ra khỏi chăn và hắn dám trở về nước. Giờ thì nó đã nhận ra, cái cách chọc tức này thì chỉ là, thằng Doc Ben, bà sẽ đào mồm mày lên, hận, đây là thứ nó có thể chút hết vào cái tên Ben đáng nguyền rủa này. Một tên ăn không ngồi rồi, ăn no rừng mỡ thừa tán nó, Ben về Việt Nam không phải phá cuộc sống của nó sao? Cọc, biến. Tiếng hét từ căn phòng vọng ra khiến cái người vừa gõ cửa lại phì cười. Tiếp tục đưa tay gõ tiếp. Cốc cốc cốc, thằng Doc tao biết là mày. Biến ngay, cút về Mỹ của mày đi. Người ngoài cửa vẫn cười ha hả nhưng đang cố gắng dùng tiếng cười của mình trêu tức nó. Ha ha, con két cái, tình yêu chán Mỹ rồi. Về đây kiếm két để chơi cho Doc đổi két nè. Bảo bảo, tên này đúng là muốn làm nó tức chết. Ông trời sao lại đưa khắc tinh của nó về đây chứ? Sao lại để nó rơi vào tay của thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chứ? Ben, mày biến ngay thằng đó. Tao chử, y mày mà mặt mày cứ trơ ra như đống PS. N thế hả? Bảo bảo, vì tình cảm thiêng liêng của hai chúng ta, tình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả. Vì thế thì tiếc chi cái mặt chứ? Toát mồ hôi hột, vô sỉ, bị ổn đó là từ nó có thể miêu tả về cái người tên Ben này. Ben, cụ nội ngoại, thị nội ngoại và tổ tiên nội ngoại của mày vẫn khỏe chứ theo tao được biết thì họ đã bật mồ để dạy dỗ một thằng chắt chít vô sỉ như mày. Mắng, nó phải mắng thằng nhóc đó cho hả dạ, cho chốt hết khi ân hờn ra ngoài. Cảm ơn bảo bảo đã hỏi thăm, tổ tiên nội ngoại tình yêu rất khỏe. Vừa gặp tình yêu xong liền đưa ngay chìa khóa kho báu gia tộc. Còn nói rằng rảnh sẽ ghé thăm bảo bảo chơi. cười, hắn chỉ có nụ cười khi ở bên cạnh nó, chỉ có vô tư khi bên cạnh nó, chỉ là chính cậu khi được bên cạnh nó. Ben, cậu có thể đoán được nó đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Hắn thích nhất chính là bộ dạng này của nó. À, bảo bảo à, giờ tình yêu không gọi là Ben nữa, mà giờ là đang ép trai. Vừa nghe xong câu này nó không ngừng nôn thốc nôn tháo. Kẹp trai là thể loại gì đây? Nó thấy thằng nhóc đó nên sửa thành kẹp nơ thì hơn. Thằng Doc đang kẹp nơ. Mày biến ngay cho chị. Đăng vẫn cười cười hai bàn tay đan vào nhau. Ngón cái của tay trái không ngừng cọ cọ vào ngón tay trỏ của tay phải rồi nói. Đùa với cọp cái quả thử rất vui. Cút, biến, thằng Ben biến thái, thằng Đăng quái thai. Chị mà có xuống âm phủ thì cũng nhất định tố cáo tội trạng khiến mày bị lôi xuống 18 tầng địa ngục. Người bên trong thì cứ mắng liên tục, còn người đằng sau cửa lại nhàn nhã, thưởng thức âm nhạc được phát ra từ hai cái tai nghe đút ở tai của Đăng. Thưởng thức âm nhạc theo kiểu đặc biệt này cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Cách chương.